sổ tay chung sống với bạn trai ngoài hành tinh. Chương 1, cún con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:29 thứ 6. Cách giờ tan tầm còn 1 phút. Một mái đầu xanh thò ra từ bàn làm việc. Hỏi, tổ trưởng, buổi liên hoan tối nay anh có đi không? Không đi, Sở Cảnh cười, tay quơ quơ điện thoại di động. Cún con đang đợi ở nhà. Thứ 6 đầu tiên của mỗi quý là thời điểm liên hoan cố định của bộ phận. Nhưng không bắt buộc tham gia. Chủ yếu là do trưởng bộ phận muốn ăn uống nhậu nhẹt nên tìm cớ. Thân là một tổ trưởng, Sở Cảnh đã lâu rồi không tham gia. Mùa thu năm ngoái, anh một thân một mình về vùng nông thôn siêu tầm tư liệu. Ở nơi hoang tàn vắng vẻ trong núi, anh nhặt được một chú cún con, lông xù, có vẻ bị bỏ rơi. Cún nhỏ mắc chứng lo lắng khi phải chia xa anh. Rất dính người, một ngày không thấy anh thì vô cùng buồn bực. Vị đồng nghiệp kia cũng biết chuyện này, nghe Sở Cảnh nói phải về nhà chăm cún cũng không nhiều chuyện hỏi thêm. Lễ phép chào, vậy tạm biệt tổ trưởng nhé. Bye bye, Sở Cảnh đúng giờ tan làm chấm công. Chen vào thang máy đi xuống, xuôi theo dòng người ra khỏi tòa nhà làm việc. Không khí ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân phương Nam ập thẳng vào mặt anh. Gần đây nhiệt độ nóng lên, độ ẩm trong không khí tăng vọt khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Dù đã sống ở đây hơn 20 năm, Sở Cảnh vẫn không thích kiểu mùa xuân như thế. Đi ngang qua con phố buôn bán gần khu chung cư, những tấm kính ven đường phủ một tầng sương mỏng, những viên gạch lát đường ướt sũng, in đầy dấu chân lộn xộn của người đi qua. Tóc và áo khoác của Sở Cảnh bị hơi ẩm thấm vào ướt đẫm. Không khí ẩm ướt quá mức làm người ta mất đi ý muốn dạo quanh phố phường. Băng qua hai ngã tư, anh tách ra khỏi dòng người tan tầm, xoay người đi vào sảnh khu chung cư. Cửa lớn mở rộng, bên trong cũng chả khác bên ngoài là bao. Trần trang máy nhỏ từng giọt nước đứt quãng, thảm chống trượt dưới sàn cũng ẩm ướt cực kỳ. Trong tiết trời như vậy, khóa cảm ứng vân tay ở cửa cũng không ăn. Anh xác nhận thất bại hai lần mới mở được cửa, lau sạch hơi nước còn đọng trên khóa cảm ứng. Sở Cảnh vừa mở cửa ra đã được sinh vật đang chờ sẵn ở cửa ôm vào lòng. Đôi cánh tay siết chặt eo anh, ôm ưng rất chặt, Sở Cảnh tựa vào lồng ưng, ực ấm áp của đối phương. Gia Tháp, tôi về rồi. Gia Tháp cúi xuống, nghiêng đầu dụi lên mặt Sở Cảnh. Nhớ cậu, tôi cũng nhớ cậu. Sở Cảnh sờ sờ sau lưng Gia Tháp trấn an, cảm nhận được cánh tay đang ôm eo anh từ từ buông lỏng, lại chuyển mục tiêu dẫm lên mấy chiếc vòi rũ rượi trên đất. Sở Cảnh tuyên bố với bên ngoài mình nhặt được cún, nhưng sinh vật này so với cún khác một trời một vực. Nửa người trên của Gia Tháp là bộ dạng con người, ngũ quan góc cạnh sâu sắc, đường nét cơ bắp mượt mà, hệt như tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại. Dưới eo lại là gần 10 chiếc xúc tu bạch tuộc đen nhánh. Mấy chiếc vòi bị giẫm cũng không giãy giụa, chỉ quấn một vòng quanh mắt cá nhân nhỏ nhắn, trườn lên trên cọ nhẹ vào cẳng chân Sở Cảnh. Giống cún con thật, Sở Cảnh bật cười, sờ sờ chiếc vòi Gia Tháp chủ động duỗi đến trước mặt chờ bắt tay. Mùi hương thức ăn bay ra từ phòng khách, Gia Tháp nâng một cặp xúc tu lên, cởi áo khoác mang theo hơi ẩm trên người Sở Cảnh xuống. Lấy cả cặp trên vai mang đi treo lên giá, sau đó chỉ về hướng phòng khách. Cơm, sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Sở Cảnh nói muốn ăn cà ri. Gia Tháp lưu công thức làm cà ri bò nạm cho anh. Thời gian hầm hơi ngắn, thịt bò chưa ổn lắm, nhưng tổng quan không ảnh hưởng gì. Cơm nước xong xuôi, Sở Cảnh uể oải nằm trên sofa trả lời tin nhắn, còn Gia Tháp rửa bát trong bếp. Bốn chiếc xúc tu thoăn thoắt làm việc, bên trái cuộn lấy miếng bọt biển đẫm nước rửa chén trà sạch dầu mỡ trên bát, bên phải cầm bát rửa dưới vòi nước, trong khi đôi tay người ở giữa thì cầm khăn lau khô những giọt nước trên bề mặt bát. Trong lúc Sở Cảnh dùng điện thoại di động, Gia Tháp không chỉ rửa xong bát, còn lau qua phòng bếp và bàn ăn một lượt. Sau đó ôm áo ngủ đứng trước cửa phòng tắm chờ anh đi tê, ấm chung. Vội vàng thế, Sở Cảnh trả lời tin nhắn khách hàng xong, tiện tay ném điện thoại lên sofa, nắm một chiếc xúc tu của Gia Tháp, dắt người vào phòng tắm. Gia Tháp tiến vào theo. Ngày mai, cuối tuần, không đi làm. Không đi làm. Sở Cảnh thử nhiệt độ nước, tươi cười bắn nước lên mặt Gia Tháp. Đi tắm thôi, bồn tắm đôi đã được mở rộng. Hai người cùng nhau ngâm bồn cũng không chật chội. Gia Tháp ngồi một bên bồn tắm, xúc tu nâng cơ thể Sở Cảnh lên, giúp anh thoải mái ngâm nước ấm mà không lo trượt té. Nước ấm tràn ra khỏi mép bồn tắm. Sở Cảnh giơ cây súng bong bóng được tặng lúc mua hàng online lên. Họng súng liên tục phun ra bong bóng xà phòng. Phòng tắm ngập tràn hơi nước. Vách tường còn có giọt nước đọng lại, men theo tường chảy xuống dưới. Ban đầu, chúng chảy nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng theo độ ẩm tăng lên, chúng dần nặng nề và chảy xuống nhanh hơn. Xúc tu của Gia Tháp thò lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng chọc chọc lớp bong bóng, dưới ánh đèn rực rỡ lung linh. Bong bóng xà phòng vỡ tan không tiếng động, nước bắn tung tóe tạo ra từng vòng gợn sóng trên mặt nước. Sở Cảnh chơi với hắn một hồi, hỏi, hôm nay trời ẩm ướt lắm, có mở cửa sổ không đấy? Không có, thanh âm của Gia Tháp vang lên từ đằng sau. Hắn ngâm mình trong nước ấm, xúc tu lắc lắc qua lại. Sở Cảnh xoa đầu Gia Tháp, ngoan quá, nghe theo lời Gia Tháp, ngày mai không cần đi làm. Sở Cảnh hiếm khi ngâm mình lâu như vậy, lúc đứng lên thấy hơi choáng váng. Anh được xúc tu của Gia Tháp đỡ lấy, dứt khoát giả vờ yếu ớt đi không nổi, cả người như không xương treo trên người Gia Tháp. Gia Tháp giúp anh thắt dây lưng áo ngủ, xúc tu phía sau lấy máy xây xây tóc cho anh. Một cái vòi khác lại cầm miếng silicon bản lớn lau sạch những giọt nước đọng trên tường phòng tắm. Thanh âm máy sấy và giọt nước rơi xuống đất vang lên xen kẽ. Sở Cảnh bừng bừng năng lượng, tắt đi máy sấy kêu vang ầm ầm, dẫm lên xúc tu, hôn Gia Tháp một cái chớp nhoáng ở cửa phòng tắm. Sinh vật phi nhân loại đáng tin cậy được khen thưởng. An tĩnh tiếp tục làm việc nhà. Sở Cảnh dạo tới dạo lui, cuối cùng về lại phòng khách, lựa phim để xem, một phần vì yêu cầu công việc, một phần vì sở thích cá nhân. Sở Cảnh siêu tầm rất nhiều đĩa Blu-ray, mỗi ngày Gia Tháp đều sẽ lựa một, hai bộ để xem, liên tục gần nửa năm. Hắn cũng sắp xem hết số đĩa Sở Cảnh siêu tầm rồi. Âm thanh xúc tu di chuyển vang từ xa tới gần. Sở Cảnh cũng không quay đầu lại, cầm hai chiếc đĩa mới mua tuần trước, hỏi, muốn xem cái nào? Gia Tháp ngồi xổm phía sau anh, cực kỳ nghiêm túc chọn lựa. Xúc tu nâng một trong hai lên, cái này, được không? Được, bỏ đĩa vào máy, màn hình TV hiện ra logo quen thuộc. Gia Tháp ngồi ngay ngắn một bên sofa, Sở Cảnh ngồi bên cạnh dựa vào xúc tu hắn. Trước khi có Gia Tháp, Sở Cảnh vẫn luôn một thân một mình. Buổi tối nhàn rỗi không biết làm gì sẽ đem mấy đĩa này ra xem. Có đôi lúc chưa xem được một nửa đã ngủ gục trên ghế sofa. Bộ phim này cũng là một tác phẩm kinh điển anh từng si mê. Cố ý mua đĩa siêu tầm. Có điều, thời gian trôi qua quá lâu, đã qua giai đoạn yêu thích nhất. Anh xem cùng Gia Tháp một hồi mà vô thức thất thần. Lần sau xem phim bộ đi. Sở Cảnh âm thầm liệt kê danh sách phim trong lòng. Chân bỗng cảm nhận được tiếng rung rất nhỏ. Điện thoại của anh chẳng biết rớt vào khe sofa từ khi nào. Sở Cảnh lấy điện thoại từ khe ra. Trên màn hình hiện lên vài thông báo đến từ phần mềm liên lạc nội bộ của công ty. Là trưởng bộ môn yêu cầu anh chiều mai đi giao sách mới của công ty cho khách hàng. Sếp, đúng lúc khách hàng đang công tác ở đây, phiền cậu đi một chuyến. sếp đang bận rộn nhậu nhẹt vẫn không quên chỉ đạo công việc chi tiết. Sở Cảnh xác nhận thời gian gặp mặt chính xác với khách hàng vào buổi chiều. Địa điểm cách nhà anh khoảng 5 phút đi đường. Sở Cảnh ôm vòi của Gia Tháp, bóp nhẹ một hồi, trả lời, đã rõ, âm thanh hôn môi ái muội truyền đến từ Bluetooth. Xúc tu đen nhánh sau lưng lặng lẽ trườn lên, quấn lấy tóc anh chơi đùa, ấn nút tạm dừng bộ phim. Gia Tháp, vốn dĩ đang tập trung xem phim, áp sát lại gần, xúc tu mềm mại nhẹ nhàng nâng cằm Sở Cảnh lên, môi lạnh áp vào, Gia Tháp thích hôn sâu đến tận cổ họng. Sở Cảnh chống đỡ được một lúc thì đầu hàng, anh lúc nào cũng bị hôn đến thở không nổi. Hôn xong lại thấy chưa thỏa mãn, càng muốn thêm, Gia Tháp, Sở Cảnh miết lên đôi môi ướt át của Gia Tháp, hôn thêm chút đi, trên người Gia Tháp có mùi hương rất dễ chịu, giống sự kết hợp giữa cỏ đuôi chuột và hương bách mộc. Sở Cảnh rất thích, đặc biệt là những lúc ôm ấp thân mật, như anh mong muốn, Gia Tháp lại một lần rồi một lần quấn lấy anh, đèn phòng khách được tắt đi. Đèn ngủ nhỏ xinh ở đầu giường trong phòng ngủ sáng lên. Xúc tu đen trên giường khẽ chuyển động, tìm được sợi tóc xóa ra thì nhanh chóng quấn lấy. Chiếc vòi khác còn đang bận tìm kiếm đồ vật ném trên giường hai ngày trước. Gia Tháp nhìn chằm chằm Sở Cảnh một hồi, mở miệng, vợ ơi. Sở Cảnh ôm cổ Gia Tháp, khẽ cười, ơi, học ở đâu thế? Xem phim, học. Gia Tháp dừng một chút, cúi đầu hôn anh, vợ, oai, cách chương.